Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 664, chấp nhận em, được không? Gocchuyenaudio.com. Chấm, được rồi, cậu nghĩ kỹ đi. Cục trưởng Tống thở dài. Tôi bây giờ ở trước mặt cậu thật xấu hổ. Ông ấy lại chuyển chủ đề. Vì con gái của mình, tôi đều nguyện ý làm. Làm cha mẹ cả đời đều vì con cái. Đúng là món nợ của bậc cha mẹ. Thẩm Bồi Xuyên rót rượu cho Cục trưởng Tống và nói. Tôi hiểu rồi. Cục trưởng Tống làm người như thế nào anh ấy biết rất rõ. Cho dù anh ấy không đồng ý, Cục trưởng Tống cũng sẽ không ghét bỏ anh ấy. Ông ấy chính là người rất sĩ diện. Bây giờ cùng mình nói ra chuyện này thật sự là rất khó khăn. Cậu không cần phải áp lực. Cục trưởng Tống nhận lấy rượu do Thẩm Bồi Xuyên rót và cùng cạn chén với anh ấy. Thẩm Bồi Xuyên nói sẽ không. Sau khi ăn xong, Tống Nhã Hinh chủ động đưa anh ấy về nhà. Anh uống rượu rồi, tôi sẽ đưa anh về. Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn cô ta và cuối cùng gật đầu. Cục trưởng Tống nhìn hai người họ đi ra ngoài, rồi thở dài một hơi. Bà Tống không thích nhìn thấy chồng thở dài, nói. Ông thở dài làm gì? Tôi Bồi Xuyên sẽ chấp nhận thôi. Nhã Hinh nhà chúng ta ngoại hình đẹp, học thức cao, không có chỗ nào không xứng với cậu ta. Cục trưởng Tống lạnh lùng liếc nhìn vợ. Con bé đã kết hôn lại còn chia tay. Như vậy là đã không xứng với Bồi Xuyên rồi. Bà Tống sững sờ một lúc lâu mới nói. Ly hôn thì làm sao chứ? Cậu ta không phải là cũng có bạn gái sao? Cục trưởng Tống khoanh tay đằng sau lưng đi về phòng ngủ. Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa. Bà Tống không giận chồng. Vì chuyện bà yêu cầu ông ấy nói với Thẩm Bồi Xuyên đã làm ông ấy rất xấu hổ rồi. Cả đời ông ấy đều cố gắng giữ thể diện. Hôm nay lại mất mặt trước cấp dưới. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Bà Tống dọn dẹp bát đũa. Bên ngoài Thẩm Bồi Xuyên lên xe của Tống Nhã Hinh. Thắt dây an toàn vào đi. Tống Nhã Hinh nhắc nhở. Chuyện lịch sử. Thẩm Bồi Xuyên đang buồn phiền. Không nghe thấy giọng nói của Tống Nhã Hinh. Anh ấy nheo mắt. Dùng sức ấn huyệt thái dương. Toàn bộ đầu óc như đang rối tung. Tống Nhã Hinh nghĩ rằng anh ấy đã uống quá nhiều. Vì vậy cô ta nghiêng người tới và rút dây an toàn ra muốn thắt dây an toàn cho anh ấy. Khi cô ta làm như vậy, Thẩm Bồi Xuyên đột nhiên biết được cô ta vừa nói gì và vội vàng nói. Để tôi tự thắt dây an toàn. Tống Nhã Hinh mỉm cười. Rút người lại. Có phải là uống say hay là đang suy nghĩ những gì ba tôi nói vậy? Thẩm Bồi Xuyên nói là anh ấy đã uống quá nhiều. Tống Nhã Hinh cười nói. Về sau tôi sẽ không cho phép ông ấy uống với anh nữa. Thẩm Bồi Xuyên mỉm cười. Nhưng không trả lời. Tống Nhã Hinh cũng không nói gì nữa. Trong xe rất yên lặng. Một lúc sau, xe đã đến nơi ở của Thẩm Bồi Xuyên. Anh ấy đẩy cửa xe đi xuống. Vừa định chào tạm biệt Tống Nhã Hinh thì đã thấy Tống Nhã Hinh cũng mở cửa xe bước xuống. Tôi muốn vào nhà anh ngồi một chút. Anh sẽ không từ chối chứ? Tống Nhã Hinh cười nói. Đối với phụ nữ mà nói thì Tống Nhã Hinh trông rất đẹp. Và có điều kiện rất tốt. Nhưng Thẩm Bồi Xuyên không hề có cảm giác với cô ta. Nhiều nhất chỉ coi cô ta như một người bạn. Anh muốn từ chối tôi sao? Tống Nhã Hinh có chút không nhịn được. Cô ta vẫn chưa bị từ chối bao giờ. Cho dù là phụ nữ đã ly hôn, cô ta vẫn rất hấp dẫn và không thiếu người đến cầu hôn. Lại còn vì ba của cô ta, cũng rất nhiều người muốn lấy cô ta làm vợ. Nhưng cô ta không thích. Cô ta chỉ thích Thẩm Bồi Xuyên. Không phải. Chúng ta vào đi. Thẩm Bồi Xuyên đi đằng trước dẫn đường. Cô ta đi theo Thẩm Bồi Xuyên và cùng anh ấy bước vào. Thông thường, nhà của những người độc thân rất bừa bộn vì không có ai giúp đỡ dọn dẹp. Nhưng nhà của Thẩm Bồi Xuyên lại rất sạch sẽ. Khi không có việc gì, anh ấy tự mình dọn dẹp nhà cửa. Anh ấy không thích bừa bãi. Nhân viên dọn vệ sinh có qua đây quét dọn không? Tống Nhã Hinh ngồi trên sofa hỏi. Thẩm Bồi Xuyên rót nước cho cô ta rồi nói. Không có. Vậy thì ở nhà anh ai lau chùi mà trong phòng sạch sẽ như vậy? Tống Nhã Hinh cười nói. Có phải là anh không? Thẩm Bồi Xuyên nói. Trong nhà chỉ có một người. Nên cũng không nhiều đồ đạc lắm. Cũng không thể tính là dọn dẹp thường xuyên được. Uống nước đi. Tống Nhã Hinh cầm lấy ly nước. Đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Khu dân cư này có khoảng cách giữa các tòa nhà. Nhiều cây xanh. Cảnh đêm trên cao cũng rất đẹp. Ngôi nhà này rất tốt. Thẩm Bồi Xuyên nói. Một người bạn đã chọn nó cho tôi. Tô Trạm đã giúp anh ấy chọn nơi này. Vị trí thật sự rất tốt. Tống Nhã Hinh quay đầu lại nhìn anh ấy. Bồi Xuyên, anh có thể chấp nhận em không? Em thích anh. Cách chương.